Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 258 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thái Hư Ma Vực. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thái Đế và Hạo Thiên Tôn đánh nhau, thực lực hai người này quá mạnh đi, đánh đến cái mức mà cả Thái Hư bắt đầu sụp đổ. Rồi các thi hành giả bộc phát ra vô số tâm ma giết chóc khắp nơi, khiến cho Thái Hư chi địa dường như là trở thành ma vực vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nay Lát đọc hơi trễ, hơn 2 giờ chiều rồi, không biết đọc kịp 6 giờ để đăng không. Chấn động từ trận chiến giữa Thái Đế và Hạo Thiên Tôn tuy chưa lan đến Thái Hư chi địa, nhưng sự ảnh hưởng của nó đã đến trước rồi. Trần Phượng Thanh! Thanh âm của Khai Hoàng từng nhịp vang lên trong Thái Hư U Đô. Quái anh đầu to Trần Phượng Thanh ngẩng đầu, hưng phấn nhìn cảnh hỗn loạn của Thái Hư chi địa. Bé nhỏ nhưng đầy quỷ dị, giọng nói của Trần Phượng Thanh vang vọng khắp Thái Hư chi địa. Thần ta ở đâu? Nơi đó chính là U Đô! Oán niệm của tạo vật chủ từ thời thái cổ là thức ăn ngon nhất của ta. Cùng lúc đó, Hư Thiên Tôn nhất tay trái triển khai chiếc áo choàng hắc ám, hai cái sừng trên đầu của nàng dần dần lớn lên, hóa thành hai dòng sông chảy xiết, trấn áp ma tính khắp Thái Hư. Trần Phượng Thanh từ xa thấy như vậy, múc múc ngón tay cái. Mẫu thân nè, sao không sinh cho con hai cái sừng chứ, chẳng có chút uy phong nào. Bà lão này trông khá đẹp mắt nghe. Giết chết bà ta rồi, cắt lấy cái sừng cắm lên trên đầu của ta, nhất định sẽ rất đẹp rồi. Khai Hoàng triệu tập Lãng Uyển Thần Vương cùng các tộc thủ lĩnh tạo vực chủ, Tứ Đại Thiên Sư và Tứ Đại Thiên Vương nói: Kế sách hiện tại là thu binh lực lại, chuẩn bị sẵn sàng lui về biển ngạn hư không. Lãng Uyển Thần Vương nói: Ý của Khai Hoàng là Thái Hư có thể sẽ sụp đổ sao? Ta biết ai đang chiến đấu ngoài thiên địa, đó là Hậu Thiên Tung, Thái Đế và Thần Khí Ngự Thiên Tung. Thái Đế sắp bại trận rồi. Lãng Uyển Thần Vương biến sắc, nàng có thể cảm nhận rõ cuộc chiến ngoài thiên địa gồm 3 vị cường giả, trong đó có Thái Đế, điều này là chắc chắn. Nhưng còn một điều nữa là Thái Đế sắp thua. Thái Đế, một tồn tại mà nàng luôn kính nể, từng tung hoành thái cổ chưa từng thất bại, ngay cả cổ thượng thiên đế khi đối đầu với Thái Đế cũng không thể thắng một cách quang minh chính đại. Không ngờ rằng Hạo Thiên Tôn lại có thực lực đánh bại Thái Đế. Khai Hoàng nhìn thấy sự sợ hãi trong lòng của nàng, đạo tâm bất ổn liền nói: Hạo Thiên Tôn là địch thủ của ta, ta đã nhìn ra điều này từ năm đầu Long Hán rồi. Nếu chúa tể thiên hạ là Ngự Thiên Tôn, ta sẽ cúi đầu xưng thần. Nhưng nếu là Hạo Thiên Tôn, ta sẽ cùng hắn tranh đoạt thiên địa chính thống. Thần Dương không cần sợ hắn đâu, sở trường của hắn chẳng qua chỉ là sinh ra sớm hơn ta 90 vạn năm mà thôi. Lãng Uyển Thượng Vương nghe như vậy, lòng nhẹ nhõm hơn. Khai Hoàng mới đề xuất: Hạo Thiên Tôn đánh với Thái Đế một trận, chắc chắn sẽ khiến chuyển thế thần của Thái Đế trong thập thiên tôn không thể ngồi yên. Hiện tại Hạo Thiên Tôn tuy áp đảo Thái Đế, nhưng nếu mà cái vị thiên tôn kia xuất thủ, tỷ lệ thắng bại sẽ là 5 năm. Đây có thể là cơ hội để tiêu diệt cả hai đại địch. Lãng Uyển gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. Ở một nơi khác, Hư Thiên Tôn tìm đến Hỏa Thiên Tôn nói: Trận chiến ngoài thiên địa đã khiến cho Thái Hư chấn động, chắc chắn là do Hạo Thiên Tôn gây ra rồi. Người kia không ai khác chính là Thái Đế. Mặc dù Hạo Thiên Tôn có lợi thế, nhưng không thể tránh khỏi biến số. Chúng ta cần phải hành động thôi. Hỏa Thiên Tôn mới nói: Hiện tại là thời cơ tốt nhất để săn bằng Thái Hư, sao không thừa cơ xuất thủ đến tàn vô ưu hương chứ? Hư Thiên Tôn mới cười nói: Hạo Thiên Tôn chiến thắng, việc săn bằng vô ưu hương sẽ càng dễ dàng, không cần dội dàng. Hai vị thiên tôn lúc này rời khỏi Thái Hư chi địa, tiến vào băng phôi hư không. Chỉ thấy vô số thi thể của tạo vật chủ từ băng phôi hư không lao tới, thân thể cứng đờ, thẳng tắp lao vào Thái Hư chi địa, rơi xuống đất. Những tạo vật chủ này không thể không bị tiêu diệt. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói. Họ sở hữu lực lượng quá mạnh, tùy tiện phá hủy thiên địa tự nhiên, ngay cả khi chết cũng không yên, thật là vô nhân đạo mà. Đột nhiên cả hai vị Thiên Tôn đồng loạt biến sắc. Họ cảm nhận được Hảo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn đã mở ra thêm một tòa thiên cung. Thiên cung thứ 35. Hảo Thiên Tôn đúng là minh chủ tuyệt thế mà. Hỏa Thiên Tôn lẩm bẩm. Lý do ta toàn tâm toàn ý phụ tá hắn chính là vì điều này. Đáng tiếc, Dân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn lại không hiểu được sự khổ tâm của ta. Dân tộc chỉ có dựa vào những minh chủ minh quân như vậy mới có thể tồn tại trên thế giới này. Gã lắc đầu, Hư Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào gã. Hỏa Thiên Tôn nè, người đã truyền công pháp của mình cho Hảo Thiên Tôn sao? Nếu không hắn không thể mạnh đến như vậy, cũng không thể nhanh chóng tu thành thiên cung thứ 35. Hỏa Thiên Tôn nghiêm mặt đáp. Hắn đòi hỏi, ta có thể không cho sao chứ? Hư Thiên Tôn thở dài. Người đối với hắn quả thực là trung thành tuyệt đối mà. Hai vị Thiên Tôn cùng nhau chạy về chiến trường, chỉ thấy hư không không ngừng sụp đổ, không gian liên tục co rút. Những tướng sĩ Thiên Định đang trấn thủ đường hầm hư không buộc phải rút về Thái Hư chi địa. Thiên Định thần ma trú đóng tại nơi này không ít. Thiên Định đã xây dựng từng tòa thần thành kiên cố, nhưng mà giờ đây ngay cả những thần thành ấy cũng đang sụp đổ, vỡ vụn thành bột mịn. Hàng vạn thần ma tướng sĩ điên cuồng chạy về Thái Hư chi địa, không ngừng có người bị chôn vùi trong hư không, thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành bột mịn, rồi ngay cả bột mịn ấy cũng biến mất không dấu vết. Ban đầu họ còn cố gắng ngăn cản, toàn tính khống chế Tây Đế thần khí để chống lại dư ba thần thông từ băng phôi hư không truyền đến, nhưng rốt cuộc họ không thể nào chống đỡ nổi. Vì chủ tướng trấn thủ nơi này thấy tình thế bất ổn, lập tức khống chế Tây Đế thần khí bỏ chạy. Vô số Thiên Đình thượng nhân cố gắng vượt qua thần khí trèo lên trên, nhưng bị những thượng ma tướng lĩnh trên thượng khí dùng thượng binh đánh xuống, tử thương thảm trọng. Hai vị Thiên Tôn đến nơi, ai nấy đều lắc đầu. Hỏa Thiên Tôn vốn định ra tay giúp họ chống lại dư ba thần thông của Hạo Thiên Tôn và Thái Đế, nhưng mà chợt nhận ra Khai Hoàng và Lãng Uyển Thượng Vương đang bay tới, trong lòng nghiêm nghị, liền không cứu viện những Thiên Đình tướng sĩ kia nữa. Hư không sụp đổ, uy lực tuy mạnh mẽ nhưng không thể làm hại được những nhân vật cấp Thiên Tôn như bọn họ. Khai Hoàng và Lãng Uyển cũng chú ý tới họ, đều chủ động giảm tốc độ lại. Bốn người kiên kỵ lẫn nhau, không ai ra tay trước, mà cùng nhìn về phía Thái Đế và Hạo Thiên Tôn đang giao chiến. Bốn người đều nhận thấy trong hư không sụp đổ có một đạo dây cung không ngừng di chuyển, nhưng mà lúc này sự chú ý của họ đều tập trung vào trận chiến kinh thiên động địa này, không ai để ý nhiều đến cái sợi dây cung kia. Lúc này Thái Đế, vị tồn tại mạnh nhất thời thái cổ, gần như là đang bị đánh ép. Thần thức Đại La Thiên không hoàn chỉnh của gã khi đối mặt với Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn không thể nào giữ được thế bất bại. Đạo cảnh suy cho cùng chỉ là tiểu đạo, không thể so sánh với thiên cung Thiên Đình. Hỏa Thiên Tôn sau đầu vầng sáng lưu chuyển, thản nhiên nói. Khai Hoàng nghe như vậy mới mỉm cười. Thái Đế luyện sai không có nghĩa là hệ thống đạo cảnh không tốt, ta chưa từng luyện sai. Hư Thiên Tôn thản nhiên đáp. Có thể tu thành đạo cảnh, dù sao cũng chỉ là một số ít người. Hệ thống đạo cảnh không thể ban ơn cho chúng sinh, thần tàng thiên cung mới là hệ thống ban ơn cho chúng sinh. Khai Hoàng mới thản nhiên nói. Vì vậy, đây chính là điểm ta không bằng Ngự Thiên Tôn. Nhưng ta là người khai thác ra đạo cảnh, còn Hạo Thiên Tôn chỉ là học theo Ngự Thiên Tôn mà thôi. Đây là điểm hắn không bằng ta. Trong hư không, quang mang lộng lẫy vô song bộc phát. Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn, một kẻ thi triển ra Tiên Thiên Nhất Khí, một kẻ thi triển ra Quy Khư Đại Đạo, cùng lúc tấn công, đánh xuyên ngực của Thái Đế, thậm chí còn tạo ra một cái lỗ lớn phía sau ót của gã. Thái Đế quỳ sụp xuống, thần thức của ông ta vốn rất khó bị tiêu diệt, nhưng mà khi đối mặt với Quy Khư Đại Đạo, lại không thể chống đỡ nổi sự nghiền ép này. Trong Tam Đại Thần Vương thời Thái Cổ, chỉ có một vị chết triệt để, đó là Bá Dương Thần Vương. Vị này đã chết dưới Quy Khư thần thông của Đế Hậu tỷ muội. Ngoại trừ thần thông bất dịch, Quy Khư thần thông cũng là khắc tinh của Thái Đế, chỉ là không trực tiếp như là thần thông bất dịch. Quy Khư thần thông cần cảnh giới và pháp lực cường đại để chống đỡ, còn thần thông bất dịch thì trực tiếp phong bế thần thức, khiến thần thức không thể biến hóa được. Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn một trái một phải, một kẻ dùng tiên thiên nhất khí trấn áp, một kẻ dùng quy khư thượng thông tiêu diệt, cùng lúc tấn công thái đế đang quỳ. Một kích này, gã có thể kết liễu sinh mạng của thái đế, vị đại đế bất bại này. Đang lúc thái đế sắp chết dưới uy năng của cái đòn đánh ấy, thì đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé như tia chớp đánh tới, nhắm thẳng vào óc của Hạo Thiên Tung. So với thái đế, thần khí Ngự Thiên Tung có thực hình khổng lồ, thì thân ảnh nhỏ bé này giống như là một hạt bụi, không đáng kể. Nhưng thân ảnh tuy nhỏ, lại mang đến cảm giác lực lượng vô song. Lực lượng của thần khí Ngự Thiên Tung vốn được coi là vô địch thế gian, chỉ cần dựa vào sức mạnh nghiền ép cũng có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại cấp đế tọa. Nhưng mà khi thân ảnh nhỏ bé này xuất hiện, lực lượng bành trướng của nó so với thần khí Ngự Thiên Tung không hề yếu kém, thậm chí còn mạnh hơn. Hạo Thiên Tung lộ ra nụ cười, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này. Thần thông vốn đang công kích thái đế bỗng chuyển hướng, nghênh đón thân ảnh nhỏ bé kia. Cùng là Thiên Tung, ngươi và ta đều ẩn giấu thực lực. Thái đế, bây giờ hãy xem trăm vạn năm qua ai hơn ai. Pháp lực của gã bàn bạc bành trướng, tiền thiên nhất khí thống ngự vạn đạo, 35 tòa thiên cung tụ tập đại đạo và pháp lực, tạo thành thế lực cử thế vô địch. Thân ảnh nhỏ bé kia vốn che giấu chân diện mục, lấy thần quang bao phủ gương mặt để không bị lộ lai lịch. Nhưng mà khi đạo pháp vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tung công kích đến, thần quang hộ thể của nàng ầm vang tan rã. Hạo Thiên Tung nhìn thấy diện mục của nàng không khỏi giật mình. Gã nhìn thấy đó lại là diện mục của Nguyên Mẫu phu nhân. Không xong, đó là thần thức thần thông che đậy thần thức của ta, phá cho ta! Hạo Thiên Tung quát lớn. Cùng lúc đó thái đế cười ha hả, tiếng cười khuấy động hư không. Phía sau lão từng tầng thiên cung tăng vọt, không ngừng có những thiên cung mới hiển hiện. Hạo Thiên Tung đang chờ đợi cơ hội này. Trọng thương thái đế ẩn tàng trong thập thiên tung, nhưng mà thái đế cũng đang chờ đợi cơ hội này. Tường Thiên Phi lấy diện mục của Nguyên Mẫu phu nhân đến quấy nhiễu tư duy của Hạo Thiên Tung, tạo cho ông ta cơ hội đánh lén trọng thương Hạo Thiên Tung. Cường trung tự hữu cường trung thủ, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Thái đế tá sinh Tường Thiên Phi ẩn nấp ở trong hậu thiên cung của thiên đế, tiếp xúc thường xuyên với các thiên tung, cực kỳ thấu hiểu từng người. Là thần thức đệ nhất nhân, thần thức cường đại của thái đế giúp cho ông ta nắm bắt được điểm yếu của mỗi người. Và điểm yếu của Hạo Thiên Tung thì ông ta đã sớm thăm dò ra được rồi. Hạo Thiên Tung luyến mẫu, đó chính là điểm yếu của gã. Tường Thiên Phi dùng thần thức quấy nhiễu Hạo Thiên Tung, khiến cho gã tưởng rằng nàng chính là Nguyên Mẫu phu nhân, tạo cho ông ta một cơ hội. Lúc này phía sau đầu thái đế là một mảnh thiên cung tạo thành thiên đình. Số lượng thiên cung tuy không nhiều bằng Hạo Thiên Tung, nhưng cũng đạt đến 30 tòa, khiến thái đế từ chỗ gần đất xa trời trong nháy mắt đã thay đổi thần thái sáng láng. Thần khí Ngự Thiên Tung đặt bàn tay lên đầu của thái đế, hóa thành một đạo đại uyên thôn phệ đầu lâu của ông ta. Nhưng thái đế hoàn toàn không ngăn cản đòn đánh này. Ông ta một quyền đánh xuyên qua 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tung. Thần thức Đại La Thiên bộc phát trong thiên đình, ném nguyên thần của Hạo Thiên Tung vào trong thần thức Đại La Thiên. Cùng lúc đó, một kích khác của ông ta đánh xuyên hậu tâm của Hạo Thiên Tung, chấn nát trái tim của gã. Song song với đó, đòn đánh của Hạo Thiên Tung rơi trên người của Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi không tránh không né, đón nhận đòn đánh này, bị gã đánh cho toàn thân xương cốt vỡ vụn, lớp bớp xuyên phá thân thể, bắn ngược về phía sau. Nhưng thần thức thần thông của Tường Thiên Phi lại đâm vào đại não của Hạo Thiên Tung, thần thông bộc phát trong đầu của gã. Một bên khác tiếng răng rắc vang lên, quy khư đại uyên thần thông của thần khí Ngự Thiên Tung đã ngang ngược bẻ gãy đầu lâu thái đế, nuốt vào đại uyên. Thái đế mất đầu, nhưng mà dường như không hề bị ảnh hưởng, lấy tay chụp lấy nguyên thần của Hạo Thiên Tung đang rơi trong thần thức Đại La Thiên. Thần khí Ngự Thiên Tung rút ra một cái mặt vạn đạo thiên luân từ trong đại uyên, vung thiên luân chém xuống. Thái đế vừa mới bắt lấy nguyên thần Hạo Thiên Tung, cánh tay đã bị chém đứt rồi. Lúc này Tường Thiên Phi biến thành một cái bãi bùn nhão, thần thức bộc phát, xông vào mi tâm của thần khí Ngự Thiên Tung. Bàn tay thần khí Ngự Thiên Tung đang chém về phía nhục thân thái đế lập tức dừng lại. Thái đế cụp một tay, răng rắc một tiếng, xuyên qua ngực của thần khí Ngự Thiên Tung. Bốn người phía sau thiên cung bỗng nổ vang dữ dội. Trong thiên cung của thiên đình, vô số kiến trúc đổ sập, thần quang chói lòa bao trùm cả vùng đất rộng 10 vạn dặm. Ngay cả Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh cũng chỉ có thể thấy bốn người lờ mờ trong ánh sáng, động tác nhanh như chớp, nhưng không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Tần Mục mở con mắt thứ ba ở giữa trán ra, dùng hết sức mạnh để quan sát trung tâm của thần quang. Hắn kích động đến nỗi toàn thân run rẩy, nắm đấm siết chặt. Bạch Ngọc Quỳnh không nhìn thấy rõ chi tiết trong ánh sáng, không tiếp tục theo dõi trận chiến, mà tập trung khống chế dây đàn ánh sáng từ chiếc đèn lồng. Nhìn thấy Tần Mục như vậy, nàng không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Một thiên tôn đáng lẽ phải uy nghiêm, sao lại hiếu kỳ đến vậy chứ? Giống như thiêu thân lao vào lửa vậy. Không, giống như là một con hươu ngốc nghếch trong thuyết, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tự làm chết mình vì hiếu kỳ thôi. Nàng quyết định đợi Trần Mục thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi sẽ nói cho hắn biết nhược điểm này. Bạch Ngọc Quỳnh mới chợt giật mình. Mục Thiên Tôn rõ ràng là địch nhân, tại sao ta lại muốn nói cho địch nhân biết nhược điểm của hắn chứ? Hắn chết chẳng phải tốt hơn sao? Trong lòng nàng bối rối, điều này chứng tỏ lập trường của nàng đang dần thay đổi rồi. Trước đây nàng xem mình là thiên sư của thiên đình, mỗi suy nghĩ đều là vì thiên đình. Dù cùng Hắc Đế Âm Thiên Tử là kẻ thù không đội trời chung, nhưng mà nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc phản bội thiên đình. Từ khi gặp Tần Mục, nàng không ít lần nảy sinh ra sát ý với hắn, nhưng mà chưa từng thực sự ra tay. Nhưng từ khi biết được cuộc chiến giữa Hỏa Thiên Tôn và Tần Mục, nàng đến Nam Thiên và dần hiểu rõ về Tần Mục. Chính vì sự thấu hiểu đó khiến nàng vô thức đứng về phía Tần Mục. Đối với Nam Thiên của Hỏa Thiên Tôn và Duyên Khang của Tần Mục, nàng vẫn chưa thể phân định ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu, nhưng mà trong lòng nàng đã có câu trả lời. Nàng không nghĩ mình là thần hồn chuyển thế của Nam Đế, nhưng nàng luôn nhận mình là nhân tộc. Nàng đứng ở trên lập trường của nhân tộc, quyết định đứng về phía Tần Mục. Khi đã rõ ràng mọi chuyện, tâm tư nàng bỗng trở nên bình thản, nụ cười tươi tắn. Làm thiên sư, nàng là thiên sư của nhân tộc, không phải là thiên sư của thiên đình. Tần Mục mở con mắt thứ ba, cuối cùng cũng nhìn thấy được những biến hóa trong trung tâm thần quan, kết hợp với dây đàn của Nguyệt Thiên Tung. Trong mộng cảnh, vô số phiên bản nhỏ của Tần Mục miệt mài lao động, gấp rút giải mã đạo âm, hoàn thiện tiên thiên nhất khí, phá giải phù văn Thái Sơ Đại Đạo. Nếu có thể hoàn toàn phá giải phù văn Thái Sơ Đại Đạo trên vỏ trứng, tức là hắn đã nắm được một nửa Thái Sơ Đại Đạo, ngay cả Thiên Đế Thái Sơ cũng chưa chắc đã hơn được hắn nữa. Không chỉ có vậy, tiên thiên thiên cung của hắn cũng đang nhanh chóng trưởng thành, từng tòa lâu đài đột ngột mọc lên, vô số gạch đá cục trụ bay tán loạn, các thượng cung thần điện tự động kiến tạo thành hình. Hơn nữa, thần thức thiên cung cũng nhờ trận chiến này giữa Thái Đế và Hạo Thiên Tung mà càng thêm hoàn chỉnh, hiền ngang hơn bao giờ hết. Trong cái lần đại chiến giữa Thái và Hạo này, dù không dám nói về người khác, nhưng chắc chắn Tần Mục là kẻ thu được nhiều lợi ích nhất. Ngay lúc hắn nhìn rõ cảnh tượng ở trong thượng quan, đột nhiên vài thân hình khác xuất hiện. Tần Mục chứng kiến kiếm quang trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, thấy thánh hỏa vô tận thiêu đốt tất cả. Thế Lãng Uyển lạnh lùng vô tình và Hư Thiên Tôn bị bao phủ trong ngọn lửa đen cùng nham tương. Khai Hoàng kiếm đâm trúng Hạo Thiên Tôn, 34 tận kiếm vực bộc phát, kiếm quang lạnh thấu xương, suýt nữa xé nát Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tập trung sát khí vào Khai Hoàng, lĩnh vực hỏa diễm chưa từng thấy còn đáng sợ hơn cả nơi Nam Đế sinh ra, đến nỗi Vô Ưu kiếm cũng bị nóng chảy, từng giọt thép thần kim hòa tan chảy xuống. Ngay cả nhục thân nguyên thần của Khai Hoàng, thậm chí Khai Hoàng kiếm thiên cung cũng bị ngọn lửa phẫn nộ vô song của gã đốt cháy nữa. Lãng Uyển Thượng Vương tập kích Thái Đế, Hư Thiên Tôn xông vào Tường Thiên Phi, nhưng vì khoảng cách quá gần lại là kẻ thù, cả hai gần như đồng thời tấn công đối phương. Hai người gần như đồng thời trúng đòn, lại đồng thời đánh trúng Tường Thiên Phi và Thái Đế. Hạo Thiên Tôn bị thương nặng, liều mạng thoát khỏi kiếm của Khai Hoàng, phóng vào trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn. Nhưng Thái Đế cùng một tay vừa chống đỡ các đòn tấn công, vừa dùng tay còn lại đấm nát thần khí Ngự Thiên Tôn. Trong dây đàn ánh sáng, Tần Mục nhìn mà nghẹn họng, không ngừng vỗ tay khen ngợi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, quá nhiều biến cố xảy ra khiến người ta hoa mắt, các loại thần thông biến hóa khiến người ta phải thán phục. Chỉ là tiếng đàn này dần dần loạn rồi. Tần Mục thở dài cảm thấy tiếc nuối. Các vị thiên tôn đại chiến, thần thông xung kích khiến dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn rối loạn. Lúc trước Thái Đế và Hạo Thiên Tôn giao chiến, dùng thần thức và tiên thiên nhất khí xuất phát từ Thái Sơ Đại Đạo. Dù có quy khư đại đạo quấy nhiễu nhưng không đáng kể, còn bây giờ sự quấy nhiễu đã quá lớn rồi. Hiện tại âm luật hỗn loạn, rất khó phân biệt đâu là tiên thiên nhất khí, đâu là kiếm đạo, đâu là thần thức chỉ đạo. Tuy nhiên lúc này Tần Mục đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Tám vị thiên tôn đại chiến, không thể không đi. Bạch Ngọc Quỳnh thở hổn hển truyền âm. Tần Mục mới vội vàng nói. Nhìn thêm chút nữa đó. Nhìn cái đầu nhà ngươi. Bạch Ngọc Quỳnh tức giận không kìm được mà quát lớn. Về nhà mà nhìn ca ca Tần Phượng Thanh của ngươi đi. Tám vị thiên tôn đại chiến, dây đàn của Nguyệt Sư cũng không chịu nổi đâu. Nếu ngươi không đi sẽ chết ở chỗ này. Tần Mục vội vàng thoát khỏi mộng cảnh, nhìn quanh chỉ thấy dây đàn ánh sáng rung động càng lúc càng nhanh, biên độ rung động cũng ngày càng lớn. Đúng như Bạch Ngọc Quỳnh nói vậy, dây đàn đã không chịu đựng thêm được nữa rồi. Bạch Ngọc Quỳnh thu hồi dây đàn ánh sáng, rút ngắn nó lại để tránh những đợt chấn động kinh khủng, nhanh chóng hướng về Thái Hư Chi Địa. Tần Mục nhìn Lam Ngự Điền, chỉ thấy tên tiểu mập mạp này vẫn đang nhập định, không biết đang lĩnh ngộ điều gì. Hắn nhìn xuống thấy băng phôi hư không đã bị chôn vùi quá nữa, vô số quân sĩ thiên định điên cuồng chạy về Thái Hư chi địa. Từng chiếc lâu thuyền bay nhanh, từng chiến xa lao điên cuồng về phía trước, trên đường thậm chí còn đè chết không biết bao nhiêu người. Ngoài ra còn có các tướng sĩ thần ma khống chế thần binh Bát Đế và thần khí Tây Đế xông qua đường hầm hư không. Những binh sĩ không kịp tránh trên đường bị hai thần khí đè chết, nghiền nát. Đại nạn lâm đầu, thượng ma cao cao tại thượng, kỳ thực chẳng khác gì người thường. Đáng cười mà, vậy mà các ngươi còn tự cho mình là cao quý không ai bằng. Trong lòng Từng Mục không khỏi châm biếm. Lúc này dây đàn ánh sáng thu nhỏ lại, rơi vào tay Bạch Ngọc Quỳnh hóa thành chiếc đèn lồng. Nàng cầm đèn lồng, ánh đèn chiếu xuống ba người, nhanh chóng hướng về Thái Hư chi địa. Các đợt chấn động đến đây đã không còn quá mạnh, nhưng mà điều đáng sợ chính là hư không đang sập xuống và bị chôn vùi. Khi hư không sụp đổ, năng lượng cực kỳ khủng bố bắn ra. Nếu không có đèn lồng, ngay cả Bạch Ngọc Quỳnh cũng không thể chống đỡ được lâu. Cuối cùng Bạch Ngọc Quỳnh dẫn cả nhóm vào Thái Hư chi địa, từ trên không trung hạ xuống. Thái Hư chi địa rất có thể cũng sẽ sụp đổ đó, chúng ta hãy đi tới hư không kiều trước đi. Từng Mục trầm giọng nói. Lúc này họ thấy từng tên thi hành giả từ ngoài thiên ngoại lao xuống thẳng tắp, giữa không trung hóa thành những đốm lửa rực rỡ rơi vào Thái Hư chi địa. Những thi hành giả này trong cơ thể chứa rất nhiều thần thức từ băng phôi hư không. Từng Mục giật mình. Bầu trời chấn động dữ dội, từ trên cao rơi xuống một vật thể có kích thước tương đương tinh cầu, gào thét lao xuống. Từng Mục không khỏi kinh hãi. Đầu của thần khí Ngự Thiên Tung, khoan đã, người kia là Hảo Thiên Tung. Hắn nhìn thấy trên chớp mũi của cái đầu thần khí Ngự Thiên Tung, Hảo Thiên Tung đang nằm chổng chơi trên đó. Lại có thêm những tiếng vang truyền đến, Hóa Thiên Tung và Khai Hoàng đẫm máu, mỗi người một phương bị thương mà đi. Hư Thiên Tung và Lãng Uyển Thần Vương cũng mang thương thế ngang nhau, mỗi người bỏ chạy một nẻo, chỉ không thấy Thái Đế và Tượng Thiên Phi đâu. Từng Mục ngẩng người, đột nhiên phấn khích. Bạch Thiên Sư nè, ta có một ý nghĩ táo bạo đó nè. Thôi thôi thôi, đừng nghĩ nữa. Bạch Ngọc Quỳnh quả quyết bác bỏ. Từng Mục như là không nghe thấy, tiếp tục hứng khởi mà nói. Chúng ta truy sát Hạo Thiên Tung, thừa cơ hội hắn bị thương, giết hắn. Bạch Ngọc Quỳnh giật mình, trong lòng hiểu rõ tính cách Từng Mục nên chưa đợi hắn mở lời đã vội vàng lên tiếng bác bỏ rồi. Nàng không ngờ ý định của Từng Mục lại kinh người đến như vậy. Chúng ta cái gì chứ, ai thèm cùng ngươi, ngươi là đồ phản tặc. Nàng tuy chán nản nhưng đầu óc nhanh chóng suy tính. Hiện tại Hạo Thiên Tung bị trọng thương, thần khí Ngự Thiên Tung chỉ còn lại cái đầu. Hạo Thiên Tung không thể cử động, đây chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ Hạo Thiên Tung. Không chỉ Hạo Thiên Tung, đây còn là cơ hội trời cho để tiêu diệt cả Thái Đế và Tượng Thiên Phi. Nếu tìm được bọn họ, một đòn có thể kết liễu cả Hạo Thiên Tung lẫn Thái Đế nữa. Tim nàng đập liên hồi, sự cám dỗ này thực sự là quá lớn. Dù là thiên sư của thiên đình, đối mặt với điều này nàng cũng khó lòng kìm nổi. Một đòn tiêu diệt kẻ mạnh nhất thái cổ và kẻ mạnh nhất đương đại. Nàng như nghe thấy tiếng lòng mình vang lên, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là giọng Từng Mục thì thầm bên tai. Bạch Ngọc Quỳnh đẩy Từng Mục ra rồi nói. Ta là thiên sư của thiên đình, không thể làm săn làm bẫy như ngươi. Bất quá với tư cách thiên sư, ta phải lấy việc cứu Hạo Thiên Tôn làm nhiệm vụ hàng đầu, không thể để Thiên Tôn gặp nạn được. Nhưng nếu có kẻ nào đó giết Hạo Thiên Tôn trước ta, ta cũng chỉ biết than trời trách đất, không thể làm gì. Từng Mục cười lớn. Bạch Ngọc Quỳnh lườm hắn, vừa tức vừa buồn cười, nói. Ngươi đừng giỏi đắc ý, ta sẽ không cùng ngươi đồng lõa đâu. Đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn rơi ở phía kia, chúng ta đi về hướng đó thôi. Lam Ngự Điện vẫn còn đang ngộ đạo, Từng Mục mở cửa lồng đèn, nhét hắn vào trong, mặc cho hắn tự lĩnh hội. Thiên phú của Lam Ngự Điện tuy không tệ, nhưng mà để đuổi giết Hạo Thiên Tôn, thực lực của gã quá thấp, không thể phát huy tác dụng. Bạch Ngọc Quỳnh mới lắc đầu. Không thể dùng lồng đèn, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ đoán ra thân phận của chúng ta. Từng Mục thầm nghĩ, liền thu lại cái lồng đèn. Lồng đèn là của Nguyệt Thiên Tôn, hắn đã từng mang theo lồng đèn đi khắp nơi. Hơn nữa Bạch Ngọc Quỳnh và Nguyệt Thiên Tôn có mối quan hệ mật thiết. Hỏa Thiên Tôn và Âm Thiên Tử đều biết Bạch Ngọc Quỳnh là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn, cũng là chuyển thế thần của Nam Đế. Lồng đèn quả thực có thể làm lộ ra thân phận của bọn họ. Tại Đại Doanh Thiên Đình, Hóa Thiên Tung và Hư Thiên Tung gần như cùng lúc giáng lâm, hai người đáp xuống đất, đều lảo đảo một cái. Hóa Thiên Tung kêu lên đau đớn, cố nuốt một ngụm máu đang trào lên cổ họng. Hỏa diễm luôn ở sau đầu của gã rách nát gần như tắt ngấm. Trên người gã xuất hiện mấy chục vết kiếm do Khai Hoàng để lại. Ngoài những vết thương do Khai Hoàng gây ra, trên người của gã còn có những vết thương từ thần thức của Thái Đế nữa. Những vết thương này nhìn bề ngoài chỉ là ngoại thương, nhưng nội thương còn nghiêm trọng hơn. bên trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn, trong thần tàng thiên cung, vô số kiếm quang tán loạn, cùng với từng tòa thần thức Đại La Thiên tàn phá bừa bãi. Hỏa Thiên Tôn nhanh chóng đi vào đại điện của mình, giơ tay rung chuông, lập tức có cung nữ đi đến. Hỏa Thiên Tôn mới phân phó: "Mời Xích Đế tới đây." Không lâu sau, Xích Đế Tệ Hạ Du vào điện, khom người hành lễ với Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn trấn áp thương thế, nói: "Hư không tan vỡ tuy sẽ lan tới đây, nhưng mà không đến mức hủy diệt Thái Hư chi địa. Ngươi không cần lo lắng đâu. Xích Đế, Hậu Thiên Tôn giao chiến với Thái Đế, bị trọng thương, rơi xuống Thái Hư chi địa. Ngươi đừng làm ầm ĩ, hãy dẫn theo vài cao thủ đến tìm Hậu Thiên Tôn. Đây là cơ hội tốt để cho ngươi lập công được." Xích Đế Tề Hạ Du giật mình, khom người nhận lệnh, định rời đi tìm cao thủ. "Khoan đã." Hỏa Thiên Tôn gọi nàng lại. Tề Hạ Du dừng bước, nghi hoặc nhìn Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đứng dậy, thân thể loạn choạng đi qua đi lại, một lúc sau mới hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Xích Đế, nếu Hậu Thiên Tôn thương thế quá nặng, vậy thì gã chơ bàn tay lên, nghiêng nghiêng chém xuống nói: "Hiểu chưa?" Xích Đế Tề Hạ Du rung lên, trịnh trọng gật đầu. "Đi mau đi." Hỏa Thiên Tôn phất tay. Trong một tòa đại điện khác, Hư Thiên Tôn cũng trấn trụ thương thế, phân phó cho thiên vương thân tín của mình là Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân nói: "Hậu Thiên Tôn bị nghịch tặc Thái Đế đánh trọng thương, hiện tại sống chết không rõ. Tịch Thiên Quân, ngươi dẫn theo một số thân tín, đừng ồn ào, đi tìm Hậu Thiên Tôn." Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân là một nam tử tuấn tú, chỉ là khí chất có vẻ hơi yêu tà, nói: "Thiên Tôn nè, ta là người lãnh binh đánh trận mà, cái loại chuyện này nên giao cho Mạnh Dân Quy, Mạnh Thiên Sư mới phải chứ." Hư Thiên Tôn liếc gã, chậm rãi nói: "Mạnh Dân Quy tuy thông minh nhưng mà tư tâm quá nhiều, không bằng ngươi tâm tư thuần túy. Ngươi đi đi." "Chờ chút đã." Đang nhìn chằm chằm Tịch Thiên Quân: "Nếu Hạo Thiên Tôn trọng thương khó chữa, ngươi hiểu phải làm thế nào rồi chứ?" Tịch Thiên Quân nghiêm nghị cười nói: "Thiên Tôn nên sớm như vậy, Tịch Mẫu xin lui, tất nhiên sẽ làm tốt đại sự này, không để Thiên Tôn thất vọng đâu." Hư Thiên Tôn thở phào một cái, thấp giọng nói: "Hiện tại người đi tìm Hảo Thiên Tôn là không ít đâu. Ngoài ta và Hỏa Thiên Tôn, chỉ sợ Khai Hoàng Tần Thiên Tôn và Tàu Vật Chủ Thần Dương tên Lãng Uyển kia nữa cũng sẽ tự phái ra tinh binh cường tướng, muốn nhân cơ hội này trừ khử Hảo Thiên Tôn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hiện tại đích thực là thời cơ tốt nhất để trừ khử Hảo Thiên Tôn rồi." Đúng như nàng dự đoán, Yên Vân Hệ nhận được lệnh của Khai Hoàng, lập tức gọi con lừa Lữ Tranh cưỡi lừa định xuất phát. Nhưng vào lúc này chỉ thấy nhiều Tạo Vật Chủ trưởng lão gào thét bay ra, đi về bốn phương tám hướng. Yên Vân Hệ thu hồi ánh mắt, lại thấy một con trâu già chạy tới. Võ Đấu Thiên Sư rửa trà ngồi trên lưng trâu, trầm giọng nói: "Tử Hề Thiên Sư, ta đến giúp người." Yên Vân Hệ có chút không vui, lại thấy một con hổ đen chạy tới. Tiều Phu Thiên Sư ngồi trên lưng hổ, nói: "Ta cũng tới tương trợ." Yên Vân Hệ đảo mắt, nhìn qua nhìn lại hai người họ. Một người thì vũ dũng vô song, một người trí tuệ vô song, đều là nhân vật nàng yêu thích, nhưng đều không hoàn mỹ. "Chỉ có Giang Bạch Khuê..." Nàng lắc đầu. Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục hướng về nơi đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn rơi xuống mà đi. Hai người tìm kiếm khắp nơi. Bạch Ngọc Quỳnh xem xét công pháp thần thông khi hắn di chuyển, hỏi: "Nguyệt sư không truyền thụ không gian chi thuật, không gian chi pháp cho ngươi sao?" Tần Mục lắc đầu: "Mỗi lần ta tới gặp nàng á, đều không nhìn thấy nàng, nàng luôn trốn sau bình phong. Ngươi đã từng gặp nàng chưa vậy?" Bạch Ngọc Quỳnh cũng lắc đầu: "Ta muốn đi gặp nàng nhưng mà không dám. Nàng bị Hỏa Thiên Tôn gây thương tích hả?" Tần Mục hồi tưởng lại cảnh mình giúp Nguyệt Thiên Tôn nhập đạo trong mộng, nói: "Nàng bị Hỏa Thiên Tôn hủy dung mạo." Bạch Ngọc Quỳnh im lặng không nói gì thêm. Đột nhiên hai người dừng bước, chỉ thấy phía trước giống như là thế giới quỷ dị trong ác mộng, khắp nơi đều là thân thể vặn vẹo của tâm ma. Những tâm ma này hình thù kỳ quái, là nỗi sợ hãi trong lòng của thần ma thần thông giả. Thái Hư chi địa vốn dĩ cũng có tâm ma tồn tại, bất quá những tâm ma quỷ dị này không hoàn toàn là tâm ma của những người ở Thái Hư chi địa, mà phần lớn là tâm ma của các Tạo Vật Chủ trước kia. Những tâm ma này xuất hiện từ trận chiến Thái Đế tập kích Thái Hư. Thái Đế bị Vân, Lăng, Nguyệt phá vô thượng thần thức lĩnh vực, chết tại Đại Lục Hoa Sen. Thái Hư chi địa rơi vào sụp đổ, lúc đó Tạo Vật Chủ thử nghiệm đưa Thái Hư chi địa trở về hình dáng ban đầu, nhưng lại phát hiện không thể khôi phục. Bọn họ quan tưởng biến Thái Hư chi địa thành một nơi cho dù có bị phá hư thế nào cũng sẽ khôi phục lại nguyên trạng, những tâm ma này vừa bị giết chết sẽ lại xuất hiện. Tạo vật chủ không thể sinh tồn ở đây mới nghĩ đến việc di chuyển đến Bỉ Ngạn hư không. Mà tâm ma bây giờ lại đến từ Băng Phôi hư không, không giống với tâm ma bản địa của Thái Hư chi địa. Một cổ thi thể tạo vật chủ to lớn tứ chi chạm đất, từ trong dãy núi bò ra, tay chân đạp lên dãy núi khiến đá vụn bắn tung tóe. Vô số tâm ma vây quanh cổ thi thể khổng lồ này xoay tròn. Hư không tan vỡ, Thái Hư chi địa lại xảy ra biến hóa. Từ một ngưng trọng, bây giờ Thái Hư so với trước kia còn nguy hiểm hơn nữa. Đồ thi hành giả kia gào thét một tiếng, tất cả tâm ma nhao nhao hướng Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh nhìn tới. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn cái đám tâm ma đang xông tới, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi, vội vàng thốt lên. Trong Thái Hư chi địa, thần thức hỗn loạn ngập tràn, khiến những thi hành giả này đã phát sinh ra biến dị rồi. Trong cơ thể chúng chứa đầy thần thức hỗn loạn cùng ma tính, trở thành chủ nhân của những tâm ma này. Số lượng tâm ma đông đảo khủng khiếp, xen lẫn giữa chúng còn có những thi hành giả thân hình to lớn, ầm ầm lao về phía hai người. Khi dẫn đại quân tiến vào Thái Hư chi địa, Bạch Ngọc Quỳnh đã từng đối mặt với tâm ma trong Băng Phôi hư không, hiểu rõ sự quỷ dị và khó lường của chúng. Tâm ma có mạnh có yếu, chủ yếu phụ thuộc vào chủ nhân của chúng. Tâm ma của thần thông giả thì không đáng kể, bởi tâm ma nhìn vào kiến thức của họ hạn hẹp, thực lực tâm ma cũng sẽ không quá mạnh. Nhiều sinh vật đáng sợ mà thần thông giả cho rằng không thể tưởng tượng nổi, trong mắt thần chỉ lại chẳng là cái gì. Đáng sợ chính là tâm ma của thần chỉ. Tu vi cảnh giới của thần chỉ càng cao, tâm ma của họ lại càng mạnh. Thậm chí trong Băng Phôi hư không, họ còn gặp tâm ma thiên đế. Không biết là tâm ma của nhân vật đáng sợ nào. Tập kích đường hầm hư không, may mắn lúc đó có Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn hiện diện. Về sau lại có thêm các thiên tôn khác đến ứng viện mới có thể chém giết tâm ma thiên đế. Nhìn cái đám tâm ma trước mắt này, e rằng đều là tâm ma lưu lại trong Băng Phôi hư không. Phần lớn là tâm ma của tướng sĩ Thiên Đình và đám bại gia tử Vô Ưu Hương. Thực lực mỗi một tâm ma đều cực kỳ cường hãn. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những thi hành giả kia. Những thi hành giả này đã không còn đơn thuần là thi hành giả. Khống chế chúng không còn là chấp niệm bất diệt của các tạo vật chủ, mà là ma tính trong Băng Phôi hư không. Ma tính xâm nhập vào cơ thể thi hành giả, điều khiển nhục thể của chúng. Thêm vào đó, nhục thân cường hãn vô song của tạo vật chủ thời tiền sử, được quan tưởng như thần kim, chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của Bạch Ngọc Quỳnh. Một thiên tôn, người hãy ngăn cản đám tâm ma này, giúp ta tiếp cận thi hành giả, ta sẽ hàng phục chúng. Bạch Ngọc Quỳnh nhanh chóng lao về phía trước. Thực lực đám tâm ma này tuy mạnh, nhưng nàng tin rằng với thần thông của Tần Mục, hắn hoàn toàn có thể đương đầu được. Nàng biết thực lực của Tần Mục, trước Đại Doanh Thiên Đình, Tần Mục đã đánh bại Ngọc Vũ Phi, chém chết Âm Cửu Tôn, thể hiện ra thực lực không thua kém cảnh giới Lăng Tiêu. Không ngờ ngay khi nàng vừa dứt lời, Tần Mục đã bước lên trên, cao giọng nói: Bạch thiên sư, hàng phục ma tính là sở trường của ta, ngươi hãy giúp ta tiếp cận thi hành giả đi. Là thần thức hỗn loạn và ma tính sao? Vậy thì dễ đối phó thôi. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, hướng thẳng về phía đám tâm ma đang xông tới. Bạch thiên sư nè, ngươi hãy đối phó đám tâm ma này, đối phó với ma tính của thi hành giả là thế mạnh của ta đó. Bạch Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ đành phải đi theo sau hắn, hai người một trước một sau tiến về phía trước. Đám tâm ma cực kỳ cường đại, lại hung hãn không sợ chết, sinh sinh diệt diệt. Tuy nhiên Bạch Ngọc Quỳnh thi triển không gian chi đạo, đám tâm ma chưa kịp tiếp cận hai người đã bị nàng dùng thần thông dời ra ngoài, ném đến trăm ngàn dặm xa. Từng một mạnh mẽ xông lên, đối mặt với đám tâm ma, Bạch Ngọc Quỳnh không ngừng thi triển ra không gian thần thông, cố gắng mở ra một con đường cho hắn. Trong đám tâm ma, thi hành giả thân hình khổng lồ vung tứ chi như bay, giẫm nát vô số tâm ma, ầm ầm lao thẳng về phía Tần Mục. Bạch Ngọc Quỳnh kinh hãi, trong đám tâm ma không thiếu những tồn tại cực kỳ cường đại, vậy mà cũng bị thi hành giả khổng lồ khi giẫm chết nghiền nát. Ma tính trong cơ thể thi hành giả này chắc hẳn đã đạt đến mức đáng sợ. Đột nhiên thi hành giả phát lực từ tứ chi, nhảy vọt lên không trung, há cái miệng to như chậu máu từ trên cao phóng xuống. Bạch Ngọc Quỳnh suýt nữa thi triển không gian thần thông, nhưng vẫn cưỡng ép nhịn lại, định xem Tần Mục sẽ đối phó như thế nào. Chỗ ta đứng là U Đô. Tần Mục quát lớn, lấy thân thể làm trung tâm, vô tận U Đô ma khí tuôn ra. Trên đỉnh đầu hắn, hỏa diễm bùng cháy. U Đô ma hỏa hóa thành cái sừng dài, có 9 đường, 18 ngã. Dục thể của hắn nhanh chóng trương to, càng lúc càng cao lớn. Trong chớp mắt hóa thành một vị thủ bá cao vạn trượng, đầu trâu mặt hổ thân người, gân cốt uy mãnh. Thì hành giả từ trên không trung đè xuống, từng một thôi động U Đô thần thông, ma khí bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, biến nơi đây thành U Đô. Từng đạo hắc khí từ tay mắt mũi miệng của vị thi hành giả này tuôn ra, cuồn cuộn như khối đặc, bị U Đô thôn phệ. Khói đen nồng đặc kia chính là ma tính tích tụ qua trăm vạn năm trong thái hư, nay thoát khỏi băng phôi hư không, tụ lại trong cơ thể từng vị thi hành giả. Số lượng thi hành giả không nhiều, vì vậy trong cơ thể mỗi vị đều chứa một lượng lớn ma tính. Từng một hóa thân thành thủ bá, điên cuồng luyện hóa ma tính, cất giọng lạnh lùng. Trước khi trở thành một thiên tôn, ta có biệt hiệu là thần tử Udo, dám hoành hành trước mặt ta hả? Coi chừng! Phía sau vang lên tiếng kêu sợ hãi của Bạch Ngọc Quỳnh. Từ một vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một bàn chân khổng lồ đã đạp xuống đỉnh đầu của hắn rồi. Thân hình khổng lồ của vị thi hành giả này đè xuống, khiến đại địa và hư không vỡ tan, bùn đất và đá núi cuồn cuộn như sóng lớn, bắn tung tóe về bốn phương tám hướng. Bạch Ngọc Quỳnh vội ngưng tụ không gian làm kiếm, chém xuống một kiếm, bổ đôi làn sóng hủy diệt, cuồng phong cũng bị nàng chặt thành hai nửa. Kiếm pháp tử hệ truyền thụ cho ta, quả nhiên thần diệu vô cùng. Phải rồi, một thiên tôn. Bạch Ngọc Quỳnh tỉnh ngộ, vội vàng tiến lên, chỉ thấy thi thể thi hành giả chất đống như là mấy chục ngọn núi đè nặng lên đại địa, đã không còn khí tức, chắc hẳn toàn bộ ma khí và ma tính đều đã bị hóa giải rồi. Còn từng một biến thành thủ bá thì đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Một thiên tôn. Bạch Ngọc Quỳnh chợt thấy lòng xao xuyến, nhưng ngay sau đó trong lòng lại dấy lên một nỗi khoái ý, tựa hồ nàng đang mong từng một bị trừng trị. Nhưng mà lúc này giọng nói yếu ớt của từng một vang lên từ dưới đống xác thi hành giả. Bạch thiên sư nè, giúp ta một chút đi. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng dời thi thể của thi hành giả, chỉ thấy trong cái hố sâu ngàn trượng, từng một biến thành thổ bá nằm chống chơ trên một cái vết lõm hình người khổng lồ, mặt mày dính đầy máu me, không thể nhúc nhích. Một đôi sừng trâu trên đỉnh đầu hắn cũng bị gãy thành 7-8 đoạn. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng kéo hắn ra, từng một vận chuyển bá thể tam đăng cung, nhục thân nhanh chóng phục hồi lại như cũ, nói: Ta đã nói là đối phó với ma tính là sở trường của ta mà, ngươi xem, xử lý thi hành giả đối với ta rất dễ dàng, phải không chứ? Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu. Trên mặt của ngươi còn có dấu chân kìa. Từng mục lau sạch dấu chân, nói: Nhưng mà lần sau nếu gặp phải cái loại vật này, chúng ta tốt nhất nên tránh xa thôi. Không phải ta sợ chúng đâu, mà là ma tính đối với ta vô dụng. Đây là lương thực của ca ca ta, ta đoạt lương thực của hắn, chắc chắn hắn sẽ không vui đâu. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu. Ta hiểu rồi, một thiên tôn nè, trên quần áo của ngươi cũng có dấu chân kìa. Từng một quan trưởng ra nước sạch, cọ rửa dấu chân và vết máu trên người, lại vận chuyển nguyên khí, hông khô quần áo rồi nói: Ta rất yêu thương ca ca của ta, từ nhỏ đã nhường nhịn hắn rồi. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, nói: Được rồi, thiên tôn không cần nói nữa đâu, trong lòng ta đều hiểu rồi. Chúng ta cần mau chóng đi tiếp. Vừa rồi ta nhìn thấy có vài đội quân nhân mã bay qua trên bầu trời, hẳn là cũng đang tìm Hạo Thiên Tôn. Từng mục không giải thích thêm nữa, hai người tiếp tục hành trình, tránh né những thi hành giả. Từng mục vốn định bay lên không trung tìm kiếm tung tích Hạo Thiên Tôn, nhưng mà trên bầu trời đâu đâu cũng là ma quái phi hành. Những tâm ma này tụ lại như mây đen, tốc độ cực nhanh, mây tan mây tụ trong chớp mắt. Không chỉ vậy, những thi hành giả thân hình khổng lồ còn phủ phục trên cái đám tâm ma, được vô số tâm ma chở đi khắp nơi. Nơi này tựa như là ma vực, quần ma loạn vũ. Trên đường đi, hai người chứng kiến 3-4 nhóm thần nhân tìm kiếm Hạo Thiên Tôn bị thi hành giả dẫn đám tâm ma vây công, không ngừng có người tử vong. Từng một sầm mặt, thậm chí nhìn thấy vài tồn tại cảnh giới lăng tiêu bị xé xác, sau đó bị đám tâm ma tranh nhau xâu xé, ăn thịt tan tành. Nơi Hạo Thiên Tôn rơi xuống đã không còn xa rồi. Hai người tiếp tục tiến lên. Chẳng bao lâu sau, họ đã nhìn thấy dấu vết còn lưu lại do cái đầu khổng lồ của thần khí Ngự Thiên Tôn đập xuống mặt đất. Vết tích đó tựa như là một cái tinh cầu đâm vào đại địa, khiến nửa đầy ngập tràn nham thạch nóng chảy. Trên bầu trời, khối đen cuồn cuộn, vô số những dòng dung nham như sao băng rơi xuống từng hồi, mặt đất nứt nẻ khắp nơi. Những vết nứt đó so với đại hạp cốc ở nguyên giới cũng chẳng kém cạnh là bao. Trong các hẻm núi, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn chảy xiết. Những ngọn núi lớn ở Thái Hư chi địa cũng gãy đổ không biết bao nhiêu. Đỉnh núi vỡ tan, núi đen nhánh, không ngừng có những ngọn núi sụp đổ biến thành núi lửa phun trào hỏa lực. Xung quanh Bạch Ngọc Quỳnh lơ lửng những cái mảnh vỡ không gian không có độ dày, ngăn chặn dung nham và mưa axit không ngừng trút xuống. Nơi này tựa như địa ngục, nhưng tâm ma ở đây không hề ít, thậm chí còn nhiều hơn so với những nơi khác nữa. Từ một quan sát một phen, sau khi cái đầu của thượng khí Ngự Thiên Tôn đập xuống, nơi này hẳn đã bật lên. Có lẽ Hạo Thiên Tôn cũng nhận ra trạng thái của mình cực kỳ không ổn, không dám lưu lại, cố gắng vận dụng chút pháp lực cuối cùng để khống chế cái đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn và bỏ trốn. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi: Bạch thiên sư đó, người có cảm ứng được không vậy? Bạch Ngọc Quỳnh hơi ngỡ ngàng. Cảm ứng được cái gì? thần thức hỗn loạn của băng phôi hư không. Tần Mục sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói. Khi Hạo Thiên Tôn giáng xuống, có một khối băng phôi hư không theo hắn cùng rơi xuống đất. Bạch Ngọc Quỳnh trong lòng nghiêm nghị, dò xét bốn phía. Nàng không nhạy cảm như Tần Mục, nên gần như là không cảm ứng được những thần thức vô chủ kia, cũng không nhận ra được mảnh vỡ hư không. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi kinh ngạc. Hắn vậy mà lại nhìn thấy lối vào Thái Hư. Lối vào Thái Hư vậy mà lại treo lơ lửng ở trên trời, khoảng cách với Thái Hư chi địa gần như vậy. Thái Hư chi địa sở dĩ có thể bảo toàn cũng là bởi vì khoảng cách với lối vào Thái Hư cực kỳ xa xôi. Cho dù là Thiên Tôn cũng cần tiêu tốn mấy ngày. Thiên Định đại quân đuổi tới Thái Hư chi địa cần thời gian hơn một năm, mà từ Thiên Định đuổi tới Thái Hư cũng cần đi đến hơn một năm thời gian. Bây giờ cách gần như vậy, Thái Hư chi địa chỉ sợ là không giữ được rồi. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống. Khoảng cách quá gần, nhất định phải nhanh chóng tìm được Hạo Thiên Tôn, đem nó diệt trừ. Nếu không Thiên Định Diễm Quân đã tìm đến, vậy liền không có cơ hội rồi. Hắn nhíu mày, dò xét bốn phía, chỉ thấy thần thức hỗn loạn đang tràn tới nơi đây ngày càng nhiều. Nơi này đối với những thần thức hỗn loạn kia dường như là có một lực hấp dẫn cực lớn. Nhiều thần thức vô chủ chồng chất ở chỗ này như vậy, rất nhanh nơi đây sẽ biến thành một băng phôi hư không khác thôi. Bạch Ngọc Quỳnh dẫn hắn tiếp tục đi sâu vào. Đột nhiên một cự nhân từ trên trời rơi xuống, ngã xuống đất, chết một cách oan uổng. Đó là một tôn tạo vật chủ, không phải thi hành giả. Có lẽ là tạo vật chủ của Bỉ Ngạn hư không, cũng đến đây tìm kiếm Hạo Thiên Tôn, kết quả bất hạnh mất mạng. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng hơi động. Kẻ giết chết vị tạo vật chủ này là một nhân vật cổ quái. Đó là Tâm Ma Thái Đế. Chính xác hơn, đó là tưởng tượng vật của Thái Đế. Tâm Ma Thái Đế này ba đầu sáu tay, xấu vô cùng, mặt xanh nanh vàng, diện mục dữ tợn hung ác, trên thân một đầy con mắt. Thái Đế tuy không có đẹp trai gì, nhưng mà dù sao cũng là đế hoàng thống trị thái cổ, có một thân khí độ, phong cách bất phàm. Còn cái Tâm Ma Thái Đế này chỉ còn lại sự hung tàn độc ác mà thôi. Tần Mục có thể nhận ra đây là Tâm Ma Thái Đế, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì hai chữ Thái Đế được viết ở trên mặt của gã. Rõ ràng vị tạo vật chủ đã chết kia chưa từng đi vô thượng thượng thức lĩnh vực nhìn thấy Thái Đế chân chính, nên tưởng tượng ra bộ dạng của Thái Đế. Thái Đế là tâm ma của gã, khi gã tiến vào nơi này, tâm ma hóa thành hiện thực và giết chết gã. Khai Hoàng cùng Lãng Uyển cũng phải tới cầu thủ rồi. Tần Mục mới nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng cho mình và Bạch Ngọc Quỳnh không phải đối thủ của Hạo Thiên Tung. Nhưng nếu Khai Hoàng cùng Lãng Uyển đều phái tới cường giả, có lẽ thực sự có thể chung vùi Hạo Thiên Tung ở chỗ này. Một Thiên Tôn nè, nơi này càng ngày càng nguy hiểm, nhất định phải toàn lực áp chế tâm ma. Bạch Ngọc Quỳnh nhanh chóng nói. Người có học qua phi tưởng phi tưởng của Đại Phạm Thiên Nhân Phật không vậy? Sử dụng môn công pháp đó có thể khiến cho thần thức quỷ dị nơi này không thể biến tâm ma của ngươi thành hiện thực. Từng một lát đồ. Ta chưa từng học, mà ta cũng không cần học nữa. Bởi vì đạo tâm của ta vô cùng vững chắc rồi, căn bản là không có tâm ma. Ta từ nhỏ đã được dạy rằng ta là bá thể, cử thế vô song. Lòng tin và tín niệm đó luôn chống đỡ cho ta. Ngoài ra ta đã trải qua quá nhiều biến cố rồi. Đạo tâm thông thấu sáng tỏ, căn bản là không có khả năng tồn tại tâm ma khiến ta sợ hãi đâu. Bạch Ngọc Quỳnh vận động phi tưởng, nói. Ta thì có tâm ma của ta là Âm Thiên Tử. Hắn là ma lớn nhất trong nội tâm của ta. Đạo tâm của ta nhất định phải che đậy tâm ma. Nếu không, mảnh đất cổ quái này sẽ sinh ra một Âm Thiên Tử vô cùng khủng khiếp. Từng một cùng nàng sánh vai mà đi, nhìn bốn phía. Chỉ thấy vô số ngọn núi gãy đổ bị hắc khí bao phủ, hỏa lưu tinh như mưa rơi xuống, từng tòa đại sơn phun trào nham tương. Trong bóng tối có rất nhiều tâm ma và thi hành giả đang ẩn nấp hoặc du tẩu. Quân đội Thiên Đình đã tiến vào nơi này, phía trước thần thông ba động không ngừng truyền đến, có lẽ Thiên Đình cường giả đang đối đầu với kình địch. Họ nhanh chóng chạy lên phía trước, Từng Mục chỉ cảm thấy nơi đây thần thức càng ngày càng nhiều. Trong thần thức hỗn tạp ma khí ma tính, đối với đạo tâm của họ ngày càng tạo ra uy hiếp. Bạch Ngọc Quỳnh càng lúc càng khó chống đỡ, nàng cảm giác được rõ ràng từng luồng ma tính đáng sợ đang xâm lấn, khiến cho tâm cảnh của mình ngày càng bất ổn. Khoảng cách địa điểm chiến đấu phía trước càng gần, Bạch Ngọc Quỳnh càng khó chống đỡ, nàng nhìn về phía Tần Mục, thấy hắn vẫn ung dung không vội, không khỏi trong lòng thầm khen. Mục Thiên Tôn quả nhiên... Vừa nghĩ đến đây, nàng đột nhiên thấy Tần Mục trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn chầm chầm về phía trước. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng nhìn về phía trước. Thấy ở trong hư không là tâm ma của Tần Mục xuất hiện. Đó là một tên tiểu mập mạp giống hệt như tiểu mập mạp Lam Ngự Điện trốn ở trong đèn lồng. Bạch Ngọc Quỳnh sững sờ. Mục Thiên Tôn không phải nói hắn là bá thể, có sự tự tin vô song sao? Tâm ma của hắn sao lại là đệ đệ của hắn, Lam Ngự Điện chứ? Tâm ma Lam Ngự Điện đón Tần Mục đi tới, bước chân nâng lên trong nháy mắt, linh thai thần tàng ông một tiếng trải rộng ra. Tinh hà, thiên hà, tứ cực, nguyên đô, u đô, quy khư lần lượt hiển hiện trong linh thai. Tiếp theo là tổ định hiện lên trung trung điệp điệp, lồng lộng giang sơn. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy khóe mắt từng một nhảy loạn. Rõ ràng Lam Ngự Điền thực sự là tâm ma của một thiên tôn tự xưng đạo tâm vĩnh cố này. Công pháp của hai người bọn họ không phải là con đường tu luyện, thật là rất giống. Bạch Ngọc Quỳnh lập tức hiểu ra vì sao Lam Ngự Điền lại trở thành tâm ma của Tần Mục. Con đường tu hành của hai người rất giống, nhưng một người thuận hành, một người thì nghịch hành. Một thiên tôn dù luôn tỏ ra danh giáo, nhưng mà trong sâu thẳm nội tâm, hắn kỳ thực vẫn cảm thấy mình không bằng Lam Ngự Điền, nên Lam Ngự Điền trở thành tâm ma của hắn. Bạch Ngọc Quỳnh thấy cái tình hình như vậy, đang định tiến lên giết chết tâm ma Lam Ngự Điền để cứu Tần Mục, nhưng mà vào lúc này nàng dừng lại thầm than một tiếng. Nàng nhận ra phi tưởng của mình đã bị phá và tâm ma của nàng đã dần hiện hình rồi. Bạch Ngọc Quỳnh đạo tâm quả thực không thể so sánh với Tần Mục, tâm ma trong lòng nàng còn dày đặc hơn. Khi nàng nhìn thấy tâm ma âm thiên tử hiện hình, tâm ma thứ hai cũng dần thành hình, chính là Tử Hệ Thiên Sư. Khai Hoàng Thiên Đình Tử Hệ Thiên Sư là người mà nàng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng hai bên lại là kẻ thù không đội trời chung. Yêu mà không thể có được, không thể cùng nhau đến trọn đời, chính vì vậy mà trở thành tâm ma của nàng. Tâm ma Tử Hệ so với Yên Vân Hệ Giáng Nam còn anh tuấn hơn, tiêu sái phiêu dật hơn nhiều. Nhưng khi tâm ma Tử Hệ phóng khoáng xuất hiện, tâm ma thứ ba của nàng cũng lộ diện. Tâm ma thứ ba này lại chính là tâm ma Tần Mục. Tâm ma Tần Mục mặt mày dữ tợn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra dáng vẻ của Tần Mục. Ba đại tâm ma của nàng cuối cùng đã hiện thân. Một thiên tôn, ngươi có là đối thủ của tâm ma ngươi không vậy? Bạch Ngọc Quỳnh không rảnh nhìn Tần Mục mà cao giọng hỏi. Một bên khác Tần Mục mới khẽ cười. Chỉ là tâm ma mà thôi, cũng không phải là ngươi thiên tôn thực sự mà. Ta nhất định phải đối mặt với tâm ma của mình, chiến thắng tâm ma mới có thể khiến ma trong lòng ta hoàn toàn tiêu tan. Ngự thiên tôn sao? Bạch Ngọc Quỳnh nghe như vậy không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ cái đứa bé mập mạp mà mình nhặt được kia chính là ngự thiên tôn? Nàng thất thần trong chớp mắt. Tâm ma âm thiên tử, tâm ma Tử Hề cùng tâm ma Tần Mục gần như đồng thời ra tay. Tâm ma âm thiên tử thân hình lay động, vô số thái cổ thần trùng bay ra che kín bầu trời, ào ạt đổ về phía Bạch Ngọc Quỳnh. Gần 200 kiếp của Bạch Ngọc Quỳnh phần lớn đều chết dưới những xúc tu của thái cổ thần trùng này, bị hút sạch khí huyết mà mất mạng. Tâm ma Tử Hề thì tiêu sái hơn nhiều, đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám vị Tử Hề thiên sư xuất hiện. Có người tinh thông đàn ca, có người tinh thông kỳ trận, có người tinh thông thư pháp, có người tinh thông hỏa đạo, còn có người thì tinh thông kiếm đạo, tinh thông võ đạo, tinh thông đao đạo, tinh thông thuật số. Tám vị Tử Hề thiên sư này thi triển ra thủ đoạn, đồng loạt tấn công. Ngay khi tám vị Tử Hệ thiên sư di chuyển, phía sau họ lại hiện ra ba vị Tử Hệ thiên sư khác, tổng cộng có 32 tôn Tử Hệ thiên sư. Yên Vân Hề là một nữ tử giả tâm bừng bừng. Thời đại khai hoàng, Yên Vân Hề tài hoa trùm khắp chư thiên, lấy hình tượng nam nhi hành tổ giữa chư thiên vạn giới. Mục tiêu của nàng cũng giống như các vị thiên tôn, đều là muốn tu thành hoàn chỉnh thiên đình. Bất quá nàng đi theo hậu thiên chi đạo, không phải tiên thiên chi đạo của thập thiên tôn. Hơn nữa nàng tu luyện nhiều, nhưng chỉ có 8 loại hậu thiên chi đạo đại thành, không thể làm đến 32 thiên cung toàn bộ đại thành. Và quan trọng hơn là, khi nàng tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới, nàng liền phát hiện ra tiến thêm một bước là vô cùng gian nan. Nàng từ đầu đến cuối không thể bước ra bước này, đành phải bị nhốt ở lăng tiêu cảnh giới. 2 vạn năm chưa từng có tiến bộ, dù vậy nàng cũng là một trong những tồn tại mạnh nhất thời đại khai hoàng. Cùng lúc tâm ma Tử Hề tấn công Bạch Ngọc Quỳnh, tâm ma Tần Mục cũng từ hướng nàng tấn công. Tâm ma Tần Mục này là ấn tượng mà Tần Mục để lại cho Bạch Ngọc Quỳnh khi giết Ngọc Vũ Phi, Âm Cửu Tung. Lúc đầu nàng đã sợ Tần Mục thức tỉnh chu tước thần hồn trong cơ thể nàng. Tâm ma Tần Mục trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh về mặt pháp lực thậm chí còn vượt qua Tần Mục thực sự. Nàng lâm vào vòng vây. Ta chính là thiên sư cảnh giới đế tọa, bản lĩnh này của ta đều là do 200 kiếp chém giết mà có, là liều mạng với âm thiên tử mà đổi lấy. Không phải dựa vào tổ tông ban cho, cũng không phải là dựa vào thân hùng nam đế mà có. Đế uy của Bạch Ngọc Quỳnh bộc phát, gần 200 kiếp chuyển thế trùng sinh của nàng, trải qua vô số trắc trở, thủ đoạn của nàng không đơn thuần chỉ là không gian chi đạo học được từ Nguyệt Thiên Tôn. Trên thực tế, nàng từng bái sư vô số môn phái, bất luận Phật môn, đạo môn hay là môn hạ của các thiên tôn khác, thiên sư, thiên vương, nàng đều từng đi bái sư rồi. Sau đầu Bạch Ngọc Quỳnh, từng tòa thiên cung hiện lên, khiến khí thế của nàng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong cực hạn. Nữ tử này nổi giận, uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Trong tứ đại thiên sư, luận mưu trí ta không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng luận chiến lực, ba vị thiên sư còn lại cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ trong nháy mắt, không gian của nàng chồng chất hình thành từng cái không gian kính tượng. Trong kính tượng, mỗi Bạch Ngọc Quỳnh đều mang theo thiên cung khác biệt, đồng thời đánh về phía tâm ma âm thiên tử, tâm ma tử hề cùng tâm ma tần mục. Ở một bên khác, tần mục đứng nhìn tâm ma Lam Ngự Điền đang tiến tới. Ngự Thiên Tung không phải là tâm ma của hắn, Lam Ngự Điền, Lam Bàn Tử mới phải. Tần mục tĩnh tâm lại, nhìn tâm ma của mình thấp giọng nói. Trên đời vốn không có bá thể, nhưng là có người mạnh nhất. Trưởng Thùng lấy bá thể để cổ vũ ta, để ta tự tin, để ta vĩnh viễn không từ bỏ, để ta cho rằng mình có được linh thể tốt nhất. Nhưng mà trên đời này, tất cả truyền thuyết liên quan tới bá thể, kỳ thực đều đến từ ta thôi. Là ta xuyên thời gian về diễn cổ, trở lại Long Hán, Thượng Hoàng, lưu lại truyền thuyết liên quan tới bá thể, liên quan tới ta. Một bên khác, tâm ma Lam Ngự Điền gầm lên một tiếng, triển khai ra thần tàng lĩnh vực giống hệt như hắn, nhưng mà phương thức tu luyện lại hoàn toàn tương phản. Tâm ma Lam Ngự Điền giống như là một vị tứ diện thần khác, tuyệt đối không có bất kỳ gốc chết nào. Sự cường đại của gã cơ hồ không khác từng một chút nào. Kỳ thực căn bản không có bá thể mà. Thần tàng lĩnh vực của từng một nở rộ, mắt sáng người, toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Nếu có, vậy cũng chỉ có thể là từ ta. Từ Long Hán tới nay, độc nhất vô nhị, không tồn tại người thứ hai. Hai tòa thần tàng lĩnh vực va chạm, lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm tựa như là hai vũ trụ đang va vào nhau, chung vùi lẫn nhau. Tần Mục cất tiếng cười to. Trong thần tàng lĩnh vực của hắn, cổ khoáng thái sơ, cổ khoáng thái cổ, cổ khoáng thái tố cùng cổ khoáng thái thủy tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong tứ đại khoáng mạch, đại đạo mịt mờ, thần quang bốc hơi, bốn loại sức mạnh đại đạo hướng hắn mà hội tụ lại. Thái hư ma dược này chẳng qua là thần thức đại đạo không hoàn chỉnh, có thể thể hiện ra tâm ma của người khác mà thôi. Gân cốt Tần Mục hở ra, dùng sức mạnh của mình nghiền nát tổ đình của tâm ma Lam Ngự Điền, trầm giọng nói. Nhưng không thể đem tâm ma của ta hoàn mỹ bày ra được đâu, bởi vì đại đạo của ta đã siêu việt thần thức đại đạo, càng cao đẳng hơn rồi. Tâm ma Lam Ngự Điền điều động tất cả lực lượng, đại đạo oanh minh chấn động giống như vạn đạo cùng vang lên. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thái sơ kiếm quang bay tới, đem gã mạnh mẽ chém thành hai đoạn. Từng một xung tay, kiếm gãy khôi phục lại như lúc ban đầu, tra kiếm vào vỏ, tiêu điều nói. Ta chém giết không phải là tâm ma Lam Ngự Điền, chỉ là một ta khác mà thôi. Cũng không phải ta hoàn chỉnh nữa. Kiếm gãy đinh một tiếng cắm vào trong vỏ, dư âm không dứt. Tâm ma Lam Ngự Điền kỳ thực chỉ là một hắn khác, không ai có thể bắt chước hắn, cho dù là thái hư ma vực cũng không thể. Từ khi từng một trở lại Long Hán, trở lại trăm vạn năm trước, trong lịch sử tất cả truyền thuyết về bá thể đều nói về hắn. Thế giới này không tồn tại bá thể, nếu có cũng chỉ có thể là hắn mà thôi. Hắn là bá thể duy nhất, đồng thời cũng là một phàm thể, một người phàm bình thường, không có linh hồn. Thậm chí ngay cả nhục thân cũng là mượn của ca ca. Nhưng hắn lại là độc nhất vô nhị. Sắc mặt bình tĩnh, trên mặt mang theo ý cười. Sau khi tâm ma Lam Ngự Điện chết, mảnh địa phương kỳ diệu này không còn tâm ma Lam Ngự Điện khác sinh ra. Từ một đạo tâm linh lung, trong đạo tâm truyền đến một khúc nhạc dạo đại đạo du dương, hắn lại không còn tâm ma rồi. Bạch Ngọc Quỳnh đối diện với tâm ma của mình, không giống như từng một có thể dễ dàng vượt qua. Thái hư ma vực không thể tái hiện ra các đại đạo như thái sơ, thái tố, thái thủy, thái cực. Bởi vậy tâm ma của Tần Mục từ đầu đến cuối không mạnh mẽ như Lam Ngự Điền vẫn tưởng tượng. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh lại không thể thoát khỏi thưởng thức đại đạo, nên cuộc chiến này vô cùng gian nan. Tâm ma yếu nhất của nàng thực chất lại chính là tâm ma Tần Mục. Trong ba kẻ địch của nàng, âm thiên tử đã cùng nàng chém giết suốt mấy chục vạn năm. Nhưng trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh thực chất không hề e ngại âm thiên tử. Với tử hệ thiên sư, trong lòng nàng chứa đựng nhiều hơn là sự ái mộ, ngưỡng mộ tài hoa và phong thái tiêu sái của gã. Chỉ là vì hai người đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, nên nàng luôn khát khao mà không với tới được. Thực ra nàng e ngại nhất chính là Tần Mục. Nàng luôn sợ rằng Tần Mục sẽ hủy diệt ý thức của mình, đánh thức thần hồn của Nam Đế ở trong nàng, khôi phục lại ký ức của Nam Đế. Trong dòng lịch sử dài dằng dặc của Nam Đế, ý thức nhỏ bé của nàng chỉ như một giọt nước trong biển cả ký ức, chẳng còn ý nghĩa gì lớn lao. Nhưng với tư cách là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng biết mình là một sinh mệnh độc lập, có tình cảm yêu hận riêng, có khát vọng và lý tưởng của riêng mình. Nàng không muốn trở thành một trang sách trong kinh lịch dài dằng dặc của Nam Đế. Nàng sợ hãi trước thần thông của Tần Mục, sợ hắn đánh thức một linh hồn khác trong cơ thể của mình, sợ cái chết của chính mình. Vì vậy khi đối mặt với sự vây công của ba đại tâm ma, nàng luôn né tránh những đòn tấn công của tâm ma Tần Mục, không dám đối đầu trực diện, sợ rằng sẽ bị lôi vào đại đạo của tâm ma Tần Mục. Tần Mục đứng ở bên ngoài quan sát một lúc, đột nhiên cất giọng lớn. Bạch Thiên Sư, hãy ra tay với ta trước đi. Tâm ma Tần Mục không có bản lĩnh của ta đâu, hắn không biết luân hồi thần thông của ta đâu. Thật sao? Bạch Ngọc Quỳnh nghe như vậy, tinh thần bỗng chấn động, vừa mừng vừa sợ. Ngay sau đó Tần Mục liền thấy nàng thi triển ra một đạo thần thông. Tâm ma Tần Mục trong nháy mắt bị xé nát thành từng mảnh, thịt nát xương tan. Sắc mặt Tần Mục tối sầm lại. Xem ra Bạch Thiên Sư đối với ta có thành kiến không nhỏ mà. Sau khi diệt trừ tâm ma Tần Mục, Bạch Ngọc Quỳnh dường như được thả lỏng. Các loại thần thông biến hóa khôn lường, từ thân pháp xuất quỷ nhập thần đến các đạo thần thông về không gian, tạo hóa, thuật số, vật môn, long tộc, phượng tộc, thậm chí cả Bắc Đế, Tây Đế và nhiều thần thông của các thiên tôn khác nữa đều được nàng thi triển thành thạo. Rất nhanh, tâm ma âm thiên tử cũng bị Bạch Ngọc Quỳnh trọng thương. Điều khiến Tần Mục vui mừng là tâm ma âm thiên tử chết thảm hơn cả tâm ma của Tần Mục. Hiển nhiên Bạch Ngọc Quỳnh đối với âm thiên tử chất chứa nhiều hận ý hơn. Nhưng điều khiến Tần Mục cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bạch Ngọc Quỳnh từ đầu tới cuối không hề hạ sát thủ với tâm ma tử hề. Không những không ra tay, nàng còn tỏ ra mềm mỏng, nhu tình, không ngừng đùa giỡn với tâm ma tử hề. Với thực lực của Bạch Ngọc Quỳnh, việc diệt trừ tâm ma tử hề không phải là điều khó khăn. Tần Mục nghi ngờ, nhìn thấy giữa lông mày Bạch Ngọc Quỳnh dường như ẩn chứa một nét nhu tình, không giống như đang đối mặt với kẻ thù mà như đang tán tỉnh. Trong lòng Tần Mục càng thêm nghi hoặc, dần dần nóng lòng muốn hành động. Phía trước vang lên tiếng va chạm của các đạo thần thông, hiển nhiên là những người khác đang lùng sục tung tích của Hạo Thiên Tôn, và họ đã đi được khá sâu rồi. Nếu để cho những người khác tìm thấy Hạo Thiên Tôn trước, biết đâu họ không phải là để giết gã mà là cứu gã, như vậy thì chẳng phải uổng công hay sao? Bạch Ngọc Quỳnh này hình như là có ý với tử hệ thiên sư. Tần Mục càng nhìn càng nghi ngờ. Bạch Ngọc Quỳnh này sống gần 200 kiếp rồi, cũng coi là lão giang hồ, lẽ nào lại không nhận ra tử hệ thiên sư thực chất là yên dân hệ giả nam trang sao? Tần Mục đột nhiên ho khan một tiếng rồi nhắc nhở. Bạch thiên sư, tử hệ thiên sư quả thực là thần thông quảng đại, là đại địch của ngươi. Nữ tử này nguyên danh là yên dân hệ, nữ giả nam trang, lừa gạt tình cảm, chính là kẻ tội ác tày trời dưới trướng khai hoàng, tuyệt đối không thể buông tha đâu, ta đến giúp ngươi một tay. Bạch Ngọc Quỳnh nghe như vậy, tâm thần đột nhiên đại loạn, bị tâm ma tử hệ nhân cơ hội đó suýt nữa lại rơi vào tức sát kiếp trận của ả rồi. Nàng chật vật thoát ra, không khỏi giận dữ. Yên dân hệ, nữ giả nam trang, lừa gạt tình cảm của ta. Tần Mục vui mừng khi thấy Bạch Ngọc Quỳnh chứng chỉnh lại tinh thần, và tâm ma tử hệ chết thảm hơn tâm ma của âm thiên tử và tâm ma Tần Mục gấp trăm lần. Bạch Ngọc Quỳnh bước tới, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, hiển nhiên trong lòng rất không vui. Nàng lạnh nhạt nói. Một thiên tung, chúng ta nên đi nhanh một chút, không nên để những người khác chiếm công đầu. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo nàng, không nói câu nào. Bạch Ngọc Quỳnh cũng im lặng, cứ như vậy mà hai người đi tới phía trước. Hết tập 258 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.